Chương 1187, Độc Cô Cửu Kiếm. Lưu Húc tiến lên nhắc tới bên phải đệ một thanh kiếm, chỉ thấy dưới kiếm trên đá có khắc hai hàng chữ nhỏ, sắc bén cương mãnh, vô kiên bất tồi, nhược quán trước lấy đó cùng Hà Sóc quần hùng tranh phong. Nhìn nữa kiếm kia lúc, tăng trưởng ước bô nở thước, thanh quang loẹ loẹ, quả thực là lợi khí. Hắn đem kiếm thả lại chỗ cũ, cầm lấy dài mảnh đá, thấy mảnh đá xuống trên tảng đá cũng có khắc hai hàng chữ nhỏ, Tử Vi Nhuyễn Kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, nộ thương nghĩa bất tường, là bỏ chi thấm cốc. Mà trong truyền thuyết huyền thiết trọng kiếm tự nhiên cũng ở bên trong. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, 40 tuổi trước thị chi hoành hành thiên hạ. Chuyến đi này siêu ngưu bê bức chữ cũng xuất hiện tại Lưu Húc trước mắt. Chỉ thấy huyền thiết trọng kiếm hắc hữu hữu, dài chừng 3 thước, không có kiếm phong, giống như là một thanh đại môn bản kiếm mà hai bên kiếm phong đều là đột cửa, mũi kiếm càng tròn trịa làm như nửa cầu. Hắc một tiếng, đem huyền thiết kiếm giơ lên. Chơi ạ, kiếm này thật đúng là đủ nặng, cái gì 7-80 cân, dương quá đến cùng có thể hay không xứng cân lượng a, kiếm này có ít nhất 50 kg ở trên buông trọng kiếm, lại đem bắt đầu trôi này một kiếm, bất quá bởi vì thâm niên lâu ngày, thân kiếm trôi kiếm đều đã mục, nhưng thấy dưới kiếm khắc đá nói, 40 tuổi phía sau, không phải trệ sinh vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần sinh vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh. Còn lại cũng không có gì để nhìn, Lưu Húc lại thả trở về. Sau đó trở về đầu nhìn từ trên xuống dưới cái kia thanh lợi kiếm. Đồng nhiên, hắn thấy lợi kiếm chuôi kiếm, trong đầu một tia sáng quang thiểm quá, ngay sau đó ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao xuất hiện tại Lưu Húc trong đầu. E rằng Độc Cô Cửu Kiếm bí tịch cũng không phải giấu ở Độc Cô Cầu Bại trong mộ, nếu ỷ thiên cùng đồ long trong thân kiếm có thể ý hiệu bí tịch, như vậy lợi kiếm đâu nghĩ tới đây, Lưu Húc cẩn thận chu đáo bắt đầu lợi kiếm chuôi kiếm cuối cùng. Chuôi kiếm cuối cùng có một viên hồn viên đồng mão, nhưng thấy bên ngoài được phi thường chính xác, không chút nào cứng rắn mài vết. Tròn mão để đoan cùng chuôi kiếm liền ẩn khả biện được vân tay, cái này tránh hợp Lưu Húc phỏng đoán, trong đó quả có nội dung. Vận kinh thực bên trong mà thôi, Lưu Húc nắm lấy đồng mão, hơi phía bên trái xoay tròn, nhỏ bé cả dạ âm thanh, hắn tâm lý đại hỉ, quả nhiên bị chính mình đoán trúng. Lưu Húc nhanh hơn tốc độ xoay tròn, nhưng thấy đồng mão xuống vân tay càng ngày càng nhiều, ba một tiếng vang nhỏ, đồng mão bị hắn từ chuôi kiếm cuối cùng cầm xuống dưới, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một luồng màu vàng nhạt. Lưu Húc liền vội vàng đem không tâm chuôi kiếm bên trong vàng nhạt sự việc lấy ra, cũng là một mảnh nhỏ cuốn tấm da dê, ước chừng ngón út phẩm chất, xúc cảm dường như da dê, một chút mở ra, cư nhiên triển khai trưởng thành ước nửa thước, bề rộng chừng 3 tấc cao thấp, mặt trên rậm rạp tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ, tấm da dê phi thường tinh mỏng, hướng về phía ánh mặt trời, gần như có thể thấy rõ chữ vết. Đem lực chú ý tập trung ở trên giấy da dê, Lưu Húc ngưng tụ thị lực nhìn lại, hàng chữ thứ nhất bất ngờ chính là Độc Cô Cửu Kiếm 4 chữ lớn. Sẽ đi nhìn lại, từ đầu lúc đầu, thì là Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá tiên thức, phá tác thức, phá tiến thức, phá thương thức, phá trường thức, phá khí thức, kể cả tổng quyết thức tổng cộng cửu thức. Lưu Húc hai tay phát run cầm Độc Cô Cửu Kiếm bí tịch, nhịn không được tâm lý mừng như điên nói, ha ha ha ha, lão tử đã nói người tốt có hảo báo, không có đào nhân ra mộ phần quả nhiên là đúng. Từ nay về sau, Lưu Húc liền ở trong sơn cốc này tạo ngồi nhà gỗ, đi Tương Dương thành Duyệt Lai khách sạn bên trong. Đem tiểu long nữ kê đó cùng nhau ở chỗ, cũng bắt đầu học tập kiếm pháp. Bất quá bởi vì Độc Cô Cửu Kiếm cũng không quá ỷ lại nội lực, cho nên Lưu Húc tuy là có thể phát huy ra toàn bộ nó uy lực, nhưng là đối với Độc Cô Cầu Bại nói vô chiêu thắng hữu chiêu, vô kiếm thắng hữu kiếm là có ý gì hắn vẫn không phải hiểu thế nào. Lưu Húc ở một cái bên hồ đứng lặng lặng, hắn nhớ tới tiếu ngạo giang hồ bên trong Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm là kiếm pháp cực hạn, thế nhưng Độc Cô Cửu Kiếm nếu là kiếm pháp, cái kia thủy chung vẫn thuộc về hữu chiêu. Bằng không còn cứ gọi cái gì kiếm pháp mà Độc Cô Cầu Bại cuối cùng đạt tới cảnh giới đã là vô kiếm thắng hữu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu, võ công cao đã sớm vượt ra khỏi kiếm pháp phạm chủ. Đây cũng là một loại kiếm ý, một loại cảnh giới. Có thể thấy được, Độc Cô Cửu Kiếm chỉ là Độc Cô Cầu Bại 50 sáng chế, phía sau đưa hắn tới đến sơn cốc sau đó, võ công tất nhiên lại có tinh tiến. Mà Lưu Húc hiện tại còn có thể hiểu được kiếm chiêu của hắn, còn như phía sau không cảnh giới, còn không phải Lưu Húc bây giờ có thể hiểu. Lắc đầu, hiện tại không hiểu được, liền biểu thị cảnh giới của mình kỳ ngộ đều còn chưa tới, không thể cưỡng cầu, buông trong tay xuống lợi kiếm, cầm lấy huyền thiết trọng kiếm. Nếu Độc Cô Cửu Kiếm đã trải qua sơ bộ học được, như vậy kế tiếp chắc là học trọng kiếm. Lưu Húc đang lúc đánh giá, khí trời đột biến, đầy trời mây đen, mưa to như chút xuống. Hắn thấy thế vội vàng chạy về phía kiếm mộ lấy huyền thiết trọng kiếm, trở lại thạch động hướng thần điêu nói, điêu huynh, như vậy mưa lớn. Người dẫn ta đi khe núi luyện kiếm vừa vặn. Thần điêu sau khi nghe xong kêu hai tiếng, cắn hắn vào áo, lôi kéo hắn hướng đông bắc phương được rồi mấy bước, lập tức bước nhanh chân, nhảy vụt mà đi. Lẽ nào khe núi ở đông bắc phương? Lưu Húc không nghĩ nhiều nữa, vội vàng nói lấy trọng kiếm, Mạo Vũ đi theo. Được rồi vài dặm, ngầm trộm nghe đến tiếng ầm ầm, không dứt sinh hai, càng chạy thanh âm càng vang, lộ vẻ cực đại tiếng nước. Lưu Húc thầm nghĩ, hạ trận này mưa lớn, lũ quét, chính là kiểm nghiệm chính mình kiếm thuật cảnh giới thời điểm tốt. Chuyển qua một cái khe núi, thủy tiếng điếc thai nhức óc, chỉ thấy ngọn núi gian một cái đại bạch long tựa như thác nước tuôn trào xuống, nhảy vào một cái dòng suối, chạy thắng lôi minh, chạy xiết dị thường, trong nước hiệp cảnh cây hòn đá, đảo mắt liền chạy tràn chẳng biết đi đâu. Cái này xỉ gù dưới được lớn hơn, Lưu Húc y lý tấn thủy lộ vẻ, chung quanh hơi nước mù mịt, lóe sáng như kỳ quan, nhưng thấy núi kia hồng thế nói quá mạnh, trong lòng hào khí xảy ra. Lưu Húc biết kiếm ma độc cô cầu bại ngày xưa mỗi gặp mưa lớn, liền đến núi này hồng bên trong luyện kiếm, ý niệm tới đây, vội vàng dẫn theo huyền thiết trọng kiếm, đi hướng bên dòng suối, ngang thủ trưởng hét dài, nhảy vào trong suối, khiến cho cái thiên cân truy thân pháp, đứng yên ở sổ y lòng một khối đá lớn bên trên. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày. Sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.